Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 82. Hơn một tháng qua thì sư cô không có trả lời vấn đáp Phật pháp được, thật sự rất là sám hối với quý vị, và chắc là cũng nhờ cái tốc độ trả lời vấn đáp của cô quá là chậm, cho nên dạo này câu hỏi về base cũng như là về email nó giảm hẳn. Quý vị chắc chờ lâu quá nghỉ hỏi luôn á, cô rất là không biết nói thì sao. Tại vì nó có nhiều cái việc trong cái giai đoạn này mà không phải lúc nào cũng đều đặn được. Với lại vừa rồi phụng sự viên ban truyền thông của đạo tràng cũng vì nhiều lý do cá nhân cho nên không có phụng sự tiếp tục cho đạo tràng nữa, cho nên là cái việc mà quay phim, dựng phim, làm clip nó rất là không có người làm đó quý vị. Cô thì không làm được rồi, cho nên nó là quý vị cũng thông cảm ha, và có rất là nhiều cái hạng mục cần phải ưu tiên hơn trong giai đoạn này, do đó là cái việc trả lời vấn đáp Phật pháp nó bị gián đoạn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta rất là may mắn sống trong cái thời buổi này thì nó rất là hiện đại đúng không, quý vị sẽ có rất là nhiều kênh, đặc biệt là quý Phật tử mà ở Việt Nam nữa là được đi tham gia khóa tu của nhiều chùa nè, được tiếp cận học những cái giáo lớp giáo lý của rất là nhiều chùa. Gần đây sư cô để ý thấy là trên mạng có rất là nhiều quý thầy quý sư cô mở những lớp học online từng bộ kinh cho tới từng kỳ vấn đáp Phật pháp cho quý vị thì cũng rất là nhiều. Chỉ cần mình có cái tâm cầu học thì mình sẽ gặp được minh sư tốt ha. Vấn đề quan trọng là mình phải học cho đúng chánh pháp, cô nhắc đi nhắc lại rồi đó. Mình phải có cái nền tảng căn bản, cái tư lương thì mình mới biết được cái chỗ nào là đúng theo lời Phật dạy, cái chỗ nào là có căn cứ và thực hành cho nó hiệu quả. Trong nhà Phật mình hay nói đến cái chữ là pháp học, pháp hành và pháp thành, tức là phải có cái nội dung tu tập, tức là mình phải nghe nhiều, học nhiều, rồi tới tới tư duy đó, tư duy để thực hiện. Là pháp hành là mình phải đem cái lời đó vô ứng dụng thấy có kết quả thực tiễn rồi thì mình mới có cái pháp thành, tức là thành tựu được cái công phu tu tập của mình. Thì chúng ta có cái tư lương căn bản rồi thì mình nghe sư cô hoặc bất kỳ quý thầy quý sư cô nào trả lời vấn đáp cho những cái thắc mắc của mình thì nó đỡ hơn. Bên cạnh đó thì dạo này có rất là nhiều quý Phật tử mới cũng như là Phật tử chưa phải là Phật tử mà mới có cảm tình với Phật pháp rồi hữu duyên nghe pháp thoại của sư cô gửi tin nhắn về chùa, thì những cái tin rất là căn bản luôn quý vị. Những cái tin như là ôi con lạy Phật sao trong phòng của con không có chỗ để bàn thờ Phật, rồi con để vậy rồi sao, rồi con bị đau chân, con không có đứng lên ngồi xuống, con ngồi luôn, con lạy Phật tụng kinh có được không, vân vân. Những câu hỏi thật sự là cực kỳ sơ đẳng và sơ cơ luôn, thậm chí những câu hỏi mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần về các cái vấn đề ăn chay ăn mặn, con ăn chay nhưng mà gia vẫn phải nấu đồ mặn cho chồng rồi có nêm nếm được không, vân vân. Hoặc là giờ con ăn chay nhưng mà gia đình bố mẹ con là làm sát sanh bán cá vậy đó, rồi giờ con phóng sanh có được hay không, rồi con phóng sanh cái con đó rồi con có được ăn lại cái con đó hay không, vân vân. Đây là những câu hỏi phải nói là siêu sơ đẳng luôn, và cô đã trả lời toàn bộ trong những cái bài giảng về Phật học phổ thông cách đây 3 năm rồi. Quý vị vào kênh YouTube Giác Lệ Hiếu folder Phật học phổ thông và mình nghe lại tuần tự ha, mỗi tuần nghe một bài thôi thì mưa dầm thấm lâu nó sẽ có tự nhiên mình sẽ có câu trả lời cho tất cả những cái thắc mắc của mình. À, những vấn đề quá là sơ đẳng nha, cứ trả lời đi trả lời lại như vậy thì cũng không phải là cách, cho nên là sư cô sẽ xin phép lược qua những cái câu hỏi quá là căn bản và được trả lời rất nhiều lần trong từng pháp thoại rồi. Chủ yếu là có những cái câu hỏi mà quý vị mang tính chất rất là đặc thù và có thể là cô chưa trả lời trong các chuỗi bài vấn đáp trước thì mình sẽ ưu tiên trả lời ở đây ha. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Cô Giác Lệ Hiếu ơi, con là công nhân đi làm công ty, con cũng không nhiều chuyện mà cũng không nói xấu gì ai, bởi vì con hay nghe giảng của cô, con sợ khẩu nghiệp lắm. Nhưng người làm chung hay nói xấu sau lưng con mà không phải như người vậy. Nhiều lần con muốn nói thẳng cho người đó biết nhưng con không nói được, mà không nói được thì sợ mọi người xung quanh và tổ trưởng quản lý nghĩ con là người thế này thế nọ. Như vậy con có nên nói thẳng cho họ không cô? Con không giải thoát được mà cô ơi, con đi làm con không nói xấu gì ai, không tranh cãi với ai, mà sao con gặp toàn người hay ganh ghét nói con nói này nói nọ vậy. Giờ này hình như ban truyền thông á đang cắt cái đoạn vấn đáp của đang cắt cái clip ngắn về cái bài mà chỉ trích thói quen chỉ trích chê bai của sư cô đăng lên mạng hay sao á. Quý Phật tử gửi các cái câu hỏi về xà quần trong cái loanh quanh trong cái vấn đề mà thị phi nói xấu nói qua nói lại rất là nhiều ha. Sư cô có một cái pháp thoại là thay đổi cái thói quen chỉ trích chê bai rồi, cái pháp thoại này cũng là một trong những cái pháp thoại mà được rất là nhiều lượt nghe trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Quý vị nên nghe cái này để cẩn trọng hơn trong cái lời nói của mình, nói cái lời nào mà nên nói và lời nào không nên nói, rồi về cái cách ứng xử khi người ta nói xấu nói không đúng về mình như thế nào, vân vân. Ở đây cô có tập hợp là khoảng chừng 10 cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề thị phi mà bị nói xấu nói tốt rồi ở công ty. Đây là một vấn đề ở công ty, còn có những câu hỏi khác là liên quan trong gia đình. Thì cô trả lời chung trong cái bài ngày hôm nay, đó là cái môi trường nào mình cũng có thị phi hết trơn á, từ gia đình cho tới xã hội, thậm chí đi vô chùa cũng vẫn còn thị phi chứ đừng nói là bên ngoài ha. Cho nên là nó những cái lời nói cái thị phi mà nó ảnh hưởng đến cái công việc của mình, ảnh hưởng đến những cái vấn đề giống như cô nói đó, người ta vu khống như là mình không có lấy cấp mà người ta nói mình lấy cấp, người mình không có hành động đó, người ta nói mình có cái hành động đó mà nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và việc làm của mình, thì mình cần phải thanh minh làm rõ với cái thái độ bình tĩnh và khéo léo để tránh dẫn đến cái hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Đức Phật chưa từng dạy là chúng ta không được thanh minh những cái gì mà mình không làm. Ai mà đến vu khống Đức Phật thì Đức Phật cũng nói là Như Lai không có như vậy, Như Lai không làm cái việc vậy. Hoặc là như kể cả cái cô Chin Cha mà đụng bụng mà đổ thừa cho Đức Phật thì Đức Phật cũng nói đó, cái chuyện của ta đó chỉ có ta với nàng biết thôi, là ngài không bao giờ mà lặng im hay là chấp nhận im ru khi mà người ta vu khống mình. Cái gì mình không có làm mình phải nói là mình không có làm ha, vì đặc biệt là trong cái môi trường mà kinh tế tìm tiền bạc kiếm tiền á, mà có những cái mà mình không thanh minh từ đầu, những cái mâu thuẫn nó có chút xíu nó sẽ bùng nổ thành cái mâu thuẫn lớn, nhưng mà không phải là thanh minh với cái thái độ mà tranh chấp gay gắt quyết liệt rồi hạ triệt hạ lẫn nhau hoặc là đi nói xấu ngược lại thì đó là không đúng. Nhưng mà mình nói với thái độ vừa đủ, không có bị cảm xúc cái chi phối, nhưng mà phải nói rõ ràng thì mình nên nói như vậy. Kể cả trong gia đình cũng vậy, nhiều khi gợi mở được một cái hiểu lầm nhỏ nhỏ đó mà nó không dẫn đến những cái bất hòa sâu sắc hơn. Ở đây sư cô trong cái quan hệ ứng xử hàng ngày cũng vậy, có nhiều em đến đây công quả, có nhiều chị Phật tử đến đây cũng có những cái các chị không vừa lòng, các em cảm thấy là chưa có được thuyết phục đó, thì các em cảm thấy là nhiều khi cái đó không có phù hợp thì các em có góp ý với sư cô. Một cái góp ý đó qua thôi rồi thì nó cực kỳ đơn giản luôn quý vị, tự nhiên cái mình cảm thấy là mình giải tỏa được vấn đề và sau đó rất là sao đạo tràng cũng vững mạnh hơn và cái ứng xử nó cũng hài hòa hơn. Nhưng có nhiều người vì một vài câu nói mà hiểu lầm cái ý, tức là người nói không có ý đó mà người nghe thì có cái ý đó, xong rồi lại không chịu nói, lại không chịu bày tỏ, xong rồi ghim ở trong lòng từ một cái nội kết ban đầu nó rất là bé thôi, có một chút không vừa ý thôi, nhưng mà cứ cứ cứ kết cho nó nội kết nó sâu lên, nó có nén sâu lên dẫn đến những cái mối quan hệ im lâu dần, im lặng một cách im lặng như vậy. Không phải là cách đâu quý vị, nhiều quý vị nghĩ là im lặng là vấn đề nó sẽ trôi qua, không có. Mình im lặng đâu có giống như bậc thánh im lặng đâu, mình im lặng đâu có như thiền định đâu, mà mình im lặng là mình đang ghim và mình đang nuôi cái nội kết nó lớn hơn, chuyện đó nó sẽ dẫn đến cái mâu thuẫn và cái mối quan hệ nó sẽ bị tan vỡ và nó hiểu lầm nó sâu sắc hơn. Nhiều khi ban đầu chỉ có một chút xíu hiểu lầm thôi, chỉ cần nói ra một cái là giải tỏa được. Đằng này mình im, mình ghim, mình làm cho nội kết nó thêm sâu, dựng cái bức tường thành càng lúc càng lớn, cuối cùng là làm hủy bỏ luôn, làm tan nát luôn cái mối quan hệ. Nhiều vợ chồng cãi nhau cũng vậy, có một cái giận hờn vu vơ thôi, nghi ngờ vu vơ thôi, thay vì mình nói thẳng là anh có làm vậy không, làm vậy em không hài lòng đi, thì không sao hết trơn. Đời này mình cứ im im, mình nén như vậy, mình ghim như vậy đó, đối phương cảm nhận được chứ. Rồi cuối cùng là mâu thuẫn ngày càng xa, cái truyền thông nó không được thiết lập, và cuối cùng là tan vỡ rất là nhiều cái mối quan hệ. Cho nên cô thấy cái việc mà im lặng không thanh minh, hoặc là im lặng để nuôi cái vấn đề mà hiểu lầm nó thêm lớn là rất là tai hại, chứ không phải là cái ứng xử đúng đắn nha quý vị. Thật sự luôn, không phải là ứng xử đúng đắn đâu. Nhiều người ở đây cô cũng gặp nhiều em nó phụng sự cho đạo tràng rất lâu rồi mà vì một cái chuyện chút xíu không hài lòng, không hài lòng là do cái cách suy nghĩ và diễn dịch của em nó không hài lòng, chứ cái vấn đề nó không nghiêm trọng như em nghĩ vậy, nhưng em lại không bày tỏ, cuối cùng là dẫn đến sao không thể có truyền thông được luôn, và là tan vỡ những cái mối quan hệ mà mình rất là dày công mà dày công gây dựng. Kể cả những sư huynh sư đệ, những người tu sĩ bạn đồng học với sư cô đây cũng được, ngay cả người tu đó, mình không có cái sự chuyển hóa tốt, cái ngã của mình rất là lớn, khi mình cảm thấy cái ngã mình bị tổn thương thì mình lại không trực tiếp gặp đối phương để mà thảo luận hoặc là đề nghị một cái cách ứng xử tốt hơn hoặc là góp ý xây dựng thêm, cuối cùng là mình cứ im lặng. Mình im lặng xong rồi mình đi nói với người thứ ba, tệ nhất là cái chuyện này, mình nói với cái người thứ ba về cái lỗi lầm của cái người đó thì lại càng làm cho cái mối quan hệ này không thể nào hàn gắn được, đúng không? Kể cả người tu hay người đời, trong gia đình hay là mối quan hệ trên công ty, mình có mối mâu thuẫn với ai, mình gặp trực tiếp người đó để giải bày thì còn có cơ hội, chứ còn mình đi nói cái lỗi lầm với một người thứ ba thì cái mối quan hệ đó là mình xác định luôn đó, rất là đáng tiếc ha. Cho nên đối với cái việc mà mình bị thị phi đó, mình bị nói xấu sau lưng hay trước mặt thì phải coi cái mức độ nó nghiêm trọng đến mức độ nào. Nếu ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công việc và thậm chí là liên quan đến luật pháp thì mình phải làm cho nó rõ, mình phải thanh minh. Còn nếu đó là những cái hiểu lầm, mâu thuẫn, ứng xử chưa khéo léo thì mình cần ngồi lại với nhau để mà nói nhẹ nhàng và cùng góp ý xây dựng chung ha. Hôm bữa sư cô có gặp mà rất là nhiều cái vấn đề, càng chùa mà càng làm lớn á, rồi đạo tràng càng đông đúc á, là nhiều vấn đề thị phi nó phát sanh quý vị. Người ta nói thiền lớn á, là sóng lớn ở chỗ đó đó. Thì khi mà rất là nhiều thị phi, những cái mối quan hệ mà nó gặp vấn đề đột ngột rất là nhiều, và sư cô trở thành cái đề tài để cho người dân cư mận dân cư mạng bình luận đánh giá cà khịa soi mói từ đạo đức ứng xử thái độ hành vi đủ thứ, rất chi là mệt mỏi, cô không còn đủ sức để thanh minh. Nói thật với quý vị đó, thì trong cái lúc mà quá mệt nhoài như vậy, từ phải lo tiền bạc xây chùa, lo đối nội đối ngoại, cho đến là phải xử lý những cái vấn đề về về về về mối quan hệ giữa người với người, rất là mệt mỏi. Thì sư cô có gặp một cái nhân duyên đi Ấn Độ, thì đến Bồ Đề đạo tràng, thì hữu duyên cũng gặp ni sư Liễu Pháp ở Bồ Đề đạo tràng. Cá nhân sư cô luôn coi ni sư như là bậc thầy của mình, dù là chưa có trực tiếp được học ở trong lớp của ni sư, nhưng mà rất là kính quý cái đức hạnh, cái trí tuệ, cái trình độ của ni sư. Sư cô đến gà đảnh lễ ni sư á, vừa nói câu đầu tiên thôi là ni sư đã biết liền rồi, ô con là không phải mệt mỏi dạng vừa đâu, nhưng mà thôi để mình nói cho hiếu nghe nè. Ni sư dễ thương không quý vị, để mình nói cho hiếu nghe nè. Khi mà gặp ni sư cũng dạy sư cô đó, khi mà gặp một cái thông tin trái chiều về mình á, những cái thông tin không đúng sự thật về mình á, thì ni sư có cái cách ứng xử như thế này. Sư cô lập nguyên lại lời của ni sư chia sẻ cho quý Phật tử, để quý Phật tử nào mà chưa có hữu duyên được gặp ni sư thì có thể lấy đây như là kim chỉ nam trong cái ứng xử của mình sắp tới cũng được. Ni sư nói đó, nếu như mà có một cái thông tin bất lợi, không đúng, đã không có tốt về mình phát sinh, thì trước tiên ni sư sẽ xác định xem đó là cái thông tin đó là thông tin đúng hay sai. Nếu như nó là cái thông tin đúng thì mình phải cảm ơn cái người nói, tại vì dù người đó nói không tốt về mình nhưng người đó đã chỉ ra đúng cái lỗi của mình, mà người chỉ lỗi đúng đắn cho mình thì đó là bậc thầy của mình, thì mình không có gì giận dỗi và không có gì bực tức hết, mình phải cảm ơn người ta. Còn nếu như cái thông tin người ta nói về mình đó là thông tin sai sự thật, đó là thông tin sai sự thật, nói không đúng về mình, vậy thì mình không có gì phải bực bội hết, tại vì cái đó là cái vấn đề của người ta. Đoạn này nói dễ làm khó nè, nhưng chúng ta phải tập từ từ. Khi nghe một cái thông tin trái chiều về bản thân mình thì mình quay lại nhìn mình trước tiên, giống như thiền sư Ajahn Chah cũng nói đó đúng không, nếu ai chửi tôi là con chó thì tôi sẽ quay lại lưng coi mình có cái đuôi không, nếu mình có cái đuôi thì mình đúng là con chó rồi, không có cãi, còn nếu mình không có cái đuôi mình đâu phải con chó đâu, kệ, ai thấy mình là con chó kệ người ta đó. Những cái vật mà người ta có cái tuệ giác á, người ta ứng xử rất là dễ thương đúng không quý vị. Ngay như ni sư Liễu Pháp cũng dạy cho sư cô đó, khi người ta nói sai về mình thì sẽ nhìn lại mình trước tiên, nếu như mình sai thì đúng là người ta nói đúng rồi, cảm ơn người ta. Còn nếu người ta nói sai về mình, mình không có lỗi sai đó đúng không, vậy thì mình ok rồi, mình không có vấn đề gì hết trơn á. Còn cái vấn đề là ở cái người nói, cái vấn đề đó ở cái người nói chứ không phải ở mình. Cho nên người ta với cái tà kiến, với cái suy nghĩ sai lầm, cái nhận thức sai lầm, họ đánh giá và họ nói sai thì cái nhân quả xấu đó họ chịu, không liên quan gì đến mình nữa, thì mình sẽ chấm dứt được cái vấn đề mà bị cái lời nói bên ngoài nó tác động chi phối đến tâm lý. Nhiều người đến khóc than với sư cô kể lể quá trời luôn, là không chịu nổi khi mà trong gia đình mẹ mình hay anh mình hay chồng mình nói thế này thế kia về mình, không chịu nổi, không có cái năng lực á, không có cái năng lực lắng nghe và nhẫn chịu những cái bất như ý đến với mình, cảm thấy rất là bế tắc và muốn tự tử cho xong. Ô đâu có cái mạng mình đâu có rẻ dữ vậy bằng một hai câu nói của người ta đúng không. Những người này là không có quen nghe cái lời nghịch nhĩ nha, mình phải tập quen. Mà cô cũng hay chia sẻ với quý Phật tử, mình đang sống ở cõi ta bà, chữ ta bà có nghĩa là kham nhẫn, nghĩa là mình phải nhẫn chịu với những cái gì bất như ý. Sống ở đây cái bất như ý nó nhiều hơn cái như ý, lời nói thuận tai của mình nó ít hơn cái lời nói nghịch tai của mình. Cho nên chúng ta có cái năng lực nhẫn chịu những cái chuyện đó, nếu nó không đúng sự thật thì thôi bỏ qua luôn. Và ngay khi ni sư nói một câu rất giản dị như vậy thôi, sư cô giống như là được bừng ngộ vậy đó. Mình đến với ni sư với cả một cái bầu trời phiền não và đầy những cái buồn khổ trong lòng, nhưng mà khi ni sư nói xong thì mình có thể nhẹ nhàng bỏ xuống, và thật sự là ngày hôm đó Bồ Đề đạo tràng sư cô rất là an lạc, rất là nhẹ nhõm luôn, cảm thấy giống như là mình đã đặt được cái tảng đá ngàn cân xuống, ai đó có nói xấu nói tốt gì mình thì đó là vấn đề của họ không phải vấn đề của mình. Quan trọng là nếu mình làm sai thì mình là người lãnh cái quả báo của mình, không ai lãnh giùm mình. Còn nếu như mà mình đã đúng rồi, mình không sai thì không có vấn đề gì ha. Đây là cái câu trả lời hơi dài, tại vì nó là trả lời chung cho cả chục câu hỏi liên quan cái vấn đề mà bị thị phi nói xấu như thế nào ha. Rồi, mình sẽ qua câu hỏi tiếp theo. Dạ, con xin chào sư cô. Hôm nay, năm nay con 15 tuổi. Sư cô dạo này mắt siêu kém luôn quý vị, không có đeo mắt kính, không có thấy chữ luôn á, cho nên dạo này tự nhiên tai bay vạ gió quá trời người chửi mình chảnh ta. Không có thấy người, thấy nhưng mà không có nhìn kỹ á. Không có chào, chào hoặc là chào sơ sơ, hoặc là như cái cô mà đến đây ký hợp đồng chùa đó, cô đến 5-7 lần rồi mà cô đến tới lần thứ 8 cô vẫn hỏi ai vậy. Cô nói con bị tổn thương nha cô, đến đây bao nhiêu lần cô không nhớ mặt con ha. Không có nhìn thấy đó quý vị. Cho nên hồi nãy là quý thầy có nói cô là đeo mắt kiếng nhìn rất là kỳ, nhưng mà bỏ mắt kiếng ra, nhưng mà cô bỏ mắt kiếng đâu cô không có thấy chữ. Giờ lái xe mà không có đeo mắt kiếng cũng không thấy đường lái nữa. Thưa sư cô, năm nay con 15 tuổi, hiện tại con thấy vấn đề lớn nhất của con là cái tôi của con quá lớn. Con thấy chưa có được khiêm tốn cho lắm trong lời nói cũng như suy nghĩ. Con đang rất cố gắng để khắc phục và cũng đang gặp chút khó khăn. Con viết thư này chỉ mong muốn được sư cô cho vài lời khuyên hay chỉ là một lời động viên thôi cũng được. Như vậy là con vui lắm rồi, con cảm ơn sư cô. Mình mới 15 tuổi thôi mà mình thấy mình không có khiêm tốn. Không khiêm tốn trừ trong lời nói cũng như trong suy nghĩ. Tức là từ trong suy nghĩ mình đã không khiêm tốn rồi, mà mình nói ra mình cũng thấy cái lời nói của mình là nó bất kính, nó hơi không được khiêm tốn đúng không? Vậy giờ muốn lời khuyên như thế nào đây? Trước hết là mình thấy cái ngã mình lớn đó, cho nên mình mới không khiêm tốn đó quý vị. Thật ra này là mình phải tập quán dần đi. Mình là cái gì đâu mà mình lại chảnh, đúng không? Mình là cái gì mà mình chảnh? Mình không khiêm tốn là do mình chảnh đó. Mình thấy mình giỏi hơn người ta đó. Mình thấy mình giỏi người ta dở nè. Mình thấy mình đẹp người ta xấu nè. Mình thấy mình đạo đức người ta không đạo đức nè. Mình thấy mình đầy đủ điều kiện hơn người ta không có điều kiện bằng mình nè. Những cái mà mình cho là mình hay, mình giỏi, mình đúng đó, nó quy định nên cái ứng xử và cái tư duy của mình là mình hơn người khác một bậc, mà thật ra mình có cái gì hơn đâu. Đức Phật nói cái thân này là do ngũ uẩn hợp thành đúng không? Ngũ uẩn sắc thanh hương gì, ngũ uẩn là cái gì? Sắc thọ tưởng hành thức đúng không? Nó là một cái tập thể do nhân duyên tạo lại, rồi nó cũng sẽ do nhân duyên mà nó tan rã. Mình nếu từ nhiều kiếp trước mình có tạo phước báo tốt thì bây giờ mình có cái thân tướng đẹp đẽ hơn, mình sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn, rồi trí tuệ của mình cũng lanh lẹ hơn. Nhưng mà những cái đó nó cũng chưa có quyết định một cái gì hết đó. Quan trọng là mình có biết nhân quả không, mình có tin sâu nhân quả không, mình có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng không, mình có pháp học, pháp hành để chuyển hóa những cái phiền não cho trong cuộc sống của mình không, đúng không? Rồi cao hơn một bậc là mình có cái pháp môn tu để giúp cho mình hướng thượng, hướng thiện, chuyển từ phàm phu sang thánh nhân không, để chấm dứt cái khổ đau trong đời này và đời sau. Cái đó mới là cái hơn nhau. Chứ còn cái mà hơn nhau về ngoại hình, lanh lẹ chút xíu, hay mình học giỏi chút xíu, hoặc nhà mình có điều kiện hơn chút xíu, mấy cái đó nó đâu có gì đâu. Tại vì nó cũng là nắm cho thôi. Chúng ta thấy là kể cả bác sĩ mà khi mà chết đi rồi thì cũng đâu có cứu chữa được. Khi tới cái cơn bệnh phải chết là phải chết. Hoặc là đại gia khi chết xuống thì sao ạ? Thì cũng là một cái nắm cho thôi. Tức là bây giờ mình còn cái thân đây, mình còn thấy mình đẹp, mình giỏi, mình giàu, mình đủ thứ ngon lành cành đào, nhưng mà rồi đó mình thấy mình đâu có bảo đảm được cái này hoài hoài đâu. Rồi cái thân xinh đẹp của mình nó cũng sẽ già, nó cũng sẽ có nếp nhăn. Rồi cái thân khỏe mạnh của mình nó cũng sẽ có ngày bị hỏng hóc, hư lên hư xuống, bị phẫu thuật này nọ, ung thư này kia. Rồi cái thân này cũng tới lúc già nua, mắt mờ, răng rụng, rồi xong lưng còng, rồi nằm chết queo. Chết đó thì giàu hay nghèo gì cũng thành một cái đám tro thôi. Khi mình quán được cái vô thường, cái không có cái gì là thật ta này nè, thì có cái gì là thật của ta đâu. Mình quán được như vậy mình mới thấy là mình thật sự là khiêm hạ xuống. Với lại cho dù cô nói đó, mình là người học giỏi đi, mình là người thông minh đi, 15 tuổi thì mình chắc còn đang đi học đúng không, thì mình thấy là mình thông minh, mình giỏi giang hơn mọi người đi. Nhưng cái thông minh giỏi giang của mình từ đâu ra? Không phải từ cái bộ gen của cha mẹ quy định, mình cũng thừa kế từ cái bộ gen của cha mẹ, rồi được cái giáo dục của trong gia đình nó ổn định, rồi gia đình có điều kiện cho mình đi học trong cái môi trường giáo dục tốt đúng không? Thì những cái trí thức, cái tri thức mà mình có được cho tới mình bây giờ, có cái gì là thật của mình không? Có cái gì tự mình có không? Hay là mình cũng học hỏi từ rất nhiều người, học từ cha mẹ, anh chị em, cô thầy, bạn bè, phải không? Đó, vậy thì mình thấy là cái tri thức mà mình đang có cũng không phải thật sự của mình có, mà mình cũng học hỏi từ bao nhiêu bậc tiền nhân. Rồi sách vở tri thức của những người mà cô thầy dạy cho mình cũng của bao nhiêu người đi trước để lại cho mình, đúng không? Nói chung mình phải biết ơn sâu sắc và mình phải thấy rằng cái thân này không phải là thật mình. Vậy thì không có cái gì là thật mình hết á. Cho nên từ đó mình sẽ tự thấy là mình không có là cái gì hết trơn, mình là một cái hạt cát trong sa mạc thôi. À, thì lúc đó mình sẽ bớt cái sự chảnh chẹ lại. Nhiều người hay không có gặp cô lần nào mà hay đi đồn là cô đó siêu chảnh, mấy đứa nó đến từ đến chùa gặp gỡ ở làm chung rồi mới thấy không có cái gì để mà chảnh hết. Cô nói với các em nhà không hiểu sao người có thể tự quy định, tự tưởng tượng ra là cô chảnh được luôn, tại vì thật sự cô không thấy một cái gì mình đáng mình chảnh trơn á. Trời, mình tu tập cũng không có bằng ai nè, tâm lý thì trồi sụp lên xuống nè, giận hờn vu vơ nè, rồi buồn khổ khóc than tùm lum nè, rồi xây chùa cũng chẳng có đẹp đẽ bằng ai nè, tại vì mình đâu có tiền đâu mà mình muốn xây cho đẹp, đúng không? Rồi trình độ mình cũng chỉ tới đó thôi, phước báo của mình cũng tới đó nên mình đâu có làm cái chuyện lớn hơn được, xong rồi nợ nần thì chồng chất nữa nè, không có đáng một cái gì là chảnh hết. Nhưng mà người ngoài nhìn vô không có tự quy định mình như vậy là mình phải chảnh, à không có ha. Khi mình tự nhìn sâu vào mình đúng là không có một cái gì là hoàn hảo hết, không có một cái gì là thật mình hết, thì mình sẽ không có cái thái độ chảnh chẹ được. Mình sẽ rất là cung kính, à, mình sẽ cung kính những người xung quanh. Cho bạn học cái cách, em phải học cái cách là rất là tri ân và biết ơn những người xung quanh. Khi mà mình em biết ơn được từ cha mẹ cô thầy tới cái bác lao công trong trường, cho bác bảo vệ trong trường, cho tới bác giúp việc nhà của mình, học cái cách tri ân sâu sắc mỗi ngày lên bữa cơm là biết ơn người nông dân đã làm ra hột lúa cho mình nè, biết ơn ba mẹ đi làm quần quật kiếm tiền để mua gạo về cho mình nè, biết ơn từng ngọn cỏ cọng rau nè. Cùng cái thời điểm này có những người đang đói khổ, có những người không có cơm ăn, à, không có nước sạch để tắm. Không phải nói câu chuyện mà mấy ngàn năm trước rồi, thử qua châu Phi hay Ấn Độ thì xem, có những đời sống người ta còn rất là thua cả những cái con thú cưng của những gia đình giàu có nữa, nhìn rất thương luôn. Cho nên mình có cái đó, mình có cái tâm khiêm hạ và biết ơn sâu sắc á, mình không có chảnh chẹ ha. Rồi. Còn mà mình thấy mình còn chảnh là mình còn thấy mình còn có cái ta rất bự luôn, cái này rất dễ thất bại trong đời sống ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Thưa sư cô, con có một câu hỏi này, xin sư cô hoan hỷ giúp con trả lời ạ. Chuyện là nếu như người sống trên đời này bị khuyết tật mất một tay hay một chân hoặc bệnh nặng đau nhức khi còn sống và đến khi người đó qua đời thì khi họ vẫn còn đau bệnh hay mất tay chân là sao? Ủa, câu không có nghĩa gì hết trơn vậy? Ủa, ý là hỏi là cái người mà khuyết tật hoặc là đang bệnh nặng đau nhức khi còn sống á, thì khi qua đời rồi thì họ vẫn tiếp tục bị đau bệnh hoặc là mất tay mất chân như lúc còn sống, tức là đây muốn hỏi là lúc tái sinh rồi á, đúng không? Nếu cái người nào đang khuyết tật hoặc là đang bị đau bệnh nặng á, thì mà qua đời thì lỡ tái sinh kiếp sau là họ sẽ vẫn tiếp tục đau bệnh hoặc là mất tay mất chân, đúng không? Câu không có rõ ý ha, nhưng mà đoán ý là nó như vậy, đúng không? Câu tiếp theo nè, tại con nghe những người lớn nói người sống như thế nào khi mất đi thì vẫn như vậy, và khi đó người nhà tu tập làm thiện hồi hướng thì bớt đi cái đau nhưng cái khuyết tật vẫn còn. Ủa ai nói? Câu này ai bảo đảm? Và con tìm hiểu đạo Phật thì theo con hiểu là không giống những gì người lớn nói. Đúng rồi, Đức Phật nói đừng có tin những cái gì là bậc trưởng thượng nói. Trong đọc lại bộ kinh Kalama ha, Đức Phật dạy bộ kinh Kalama có nhiều 10 điều không đáng tin. Không phải người lớn nói cái gì cũng trúng đâu quý vị. Hồi nhỏ cô ở nhà toàn là ba má, anh chị chú bác cô dì toàn nói đó, ăn lộn cái hộp mà không nhả ra nó mọc cái cây trong bụng. Mình tưởng nó mọc cái cây trong bụng thiệt, đâu có đâu, đúng không? Rồi nuốt cái cục xin cơm vô là nó sẽ dính cái ruột lại, đúng không? Chắc là quý vị con nít ở nhà đây cũng đã từng bị người lớn hù dọa vậy, đúng không? Đó, nó phải người lớn nói cái gì cũng trúng đâu, không phải ha. Mong sư cô sẽ trả lời những khúc mắc trong tâm con. Con cảm ơn sư cô rất nhiều ạ. À. Chúc sư cô luôn khỏe mạnh. Đúng rồi. Tùy theo cái phước báo và nghiệp lực của chúng sanh mà sau khi mất mình có cái hình thức tái sanh khác nhau nha. Cái này tái sanh á là tái sanh theo nghiệp. Nghiệp và cái phước báo mình đã tạo tác, tức là tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp và hoặc là cái gì đó, tập quán nghiệp của mình, nó sẽ quy định cái hình thức tái sanh của mình. Trường hợp mà thiếu phước mà tái sanh vào các loài ngạ quỷ, tức là đi vào các loài ngạ quỷ thì cũng có thể giữ cái hình thái ban đầu lúc mà mình còn sanh tiền, như là mất tay mất chân do cái thù hận và cái chấp trước thì mình phải chịu cái cảnh như vậy. Khi mà mình thật sự là thiếu phước mà mình tái sanh vào cái loài ngạ quỷ đó, có trường hợp là mình sẽ giữ lại được cái hình thái ban đầu lúc mà mình còn sanh tiền. Nhưng mà còn lại khi mà cái người đó khuyết tật hoặc là bị đau bệnh một cái gì đó thì họ tái sanh lại, nếu mà họ đầy đủ phước báu, họ không họ cái đời này kiếp này họ không làm những cái gì mà sai trái nhiều đó, hoặc là họ trả cái nghiệp tới đó là hết rồi thì họ đi tái sanh, thì tái sanh theo nghiệp và phước báu của họ chứ không nhất định phải tái sanh đúng theo cái hình thức khi mà họ đang sinh tiền mà họ mang na ha. Cho nên cái quy định mà cái hình thức tái sanh lúc sống làm sao chết tái sanh như vậy là câu nói sai ha, không có cái căn cứ gì hết á, không có một cái căn cứ trong giáo lý kinh điển gì luôn. Rồi câu hỏi tiếp theo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư cô, con muốn hỏi ví dụ khi mình thành Phật hoặc chứng đắc một quả vị không nằm trong luân hồi thì mình có được hình dáng như mình mong muốn không ạ? À, mong sư cô khai sáng cho con. Sao kỳ vậy, đang sống đây mà không hỏi khi nào làm cách nào để được bình an hạnh phúc giải thoát mà toàn thắc mắc lúc chết không vậy quý vị? Sống ở đây ok, mỗi thời điểm chánh niệm trong từng phút giây thì khi chết rất là an lành ha. Vậy hỏi là khi mình thành Phật hoặc chứng đắc một quả vị không nằm trong luân hồi, tức là nói là chứng thánh đó đúng không, chứng a la hán luôn là khỏi vô luân hồi luôn đúng không, thì có được hình dáng như mình mong muốn không ạ? À, sao sư cô biết được, sư cô đâu có chứng thánh biết kiếp nào thành Phật nữa, chứng nào tật đó nè, chứ có chứng thánh gì đâu mà biết. Này là nói theo lý thuyết trong kinh thôi chứ không có kinh nghiệm thực tiễn gì hết á, cũng chưa có chứng gì hết á. Rồi theo trong kinh mô tả thì sau khi mà chúng ta chứng a la hán trở lên thì đều có thần thông và phước báu hết ha. Cái này chứng a la hán trở lên thì đều có cái thần thông và phước báu, nên các ngài có thể thị hiện nhiều thân với nhiều hình thái khác nhau để độ chúng sanh. Câu này là trong kinh có nói, vậy thì chúng ta có thể trả lời câu hỏi của đạo hữu này bằng cách nào, tức là có thể có được cái hình dáng như mình mong muốn đúng không, là tại vì nếu mà cần cái thân nào để độ thoát thì Bồ Tát A La Hán, các vị mà có chứng đắc thần thông, có chứng quả thì các vị có thể tùy thuận mà mượn cái thân tướng đó để độ chúng sanh, cho nên mình sẽ có cái thân tướng như mình mong muốn. Còn như một cái đức Phật rồi chánh đẳng chánh giác thì đức Phật nào cũng trọn vẹn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hết trơn hết đó ha. Và tùy cái cõi giới mà đức Phật mà hóa thân để độ đó thì có thân tướng cao thấp khác nhau nhưng mà hào quang vẫn sáng đẹp như nhau. Như chúng ta bữa trước có một cái câu hỏi mà Đức Phật Thích Ca sao lại thân tướng nhỏ hơn các đức Phật ở các cõi giới khác đó, tại Đức Phật Thích Ca ở cõi ta bà mình, cho nên là ngài thể hiện cái thân cũng giống như giống những người thường, như mình hiện cái thân mà 6 trượng cao to quá trời khổng lồ giống như các đức Phật ở các cõi giới khác thì người ta sẽ nhìn ngài như dị nhân rất là đáng sợ đúng không? Đó là cái phương tiện để độ sanh thôi, nhưng mà còn 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, hoặc là hào quang, hoặc là cái gọi là cái phước báu của Đức Phật thì đều như nhau không khác ha. Rồi câu tiếp theo, giữa ngồi thiền chữa bệnh và ngồi thiền định tâm, hai cái này giống nhau hay khác nhau? Ngồi thiền chữa bệnh và ngồi thiền định tâm giống nhau hay khác nhau, quan trọng là mình thực tập cái thiền gì. Cái này là không hiểu về pháp hành rồi, sao có pháp thành đây, này chưa có pháp học luôn cũng có pháp hành luôn. Hỏi mấy cái câu này là biết còn không có hiểu gì về về thiền Phật giáo hết quý vị. Quý vị phải nghiên cứu chút xíu nha. Quan trọng là mình thực tập cái thiền gì. Thiền của Phật giáo á, là có cái công dụng vừa chữa bệnh, vừa giữa cái tâm bệnh á, tức là chữa cái phiền não đó, chuyển hóa được cái phiền não. Còn cái về cái thân bệnh á, là công hiệu thế nào là do cái hành giả tu tập ở cái mức độ nào. Quý vị hiểu không? Những người mà thiền định, mà thiền mà có cái thành tựu trong cái thiền tập á, quý vị có thể điều thân được luôn. Quý vị có thể điều được những cái bệnh trên thân rất là dễ dàng. Sư cô không có kể cái chuyện gì lớn lao to tát cho nó quá xa vời với mình hết đó. Cô có một người bạn học cùng lớp đại học, bạn không có phải là người xuất gia nha, nhưng mà bạn đi thực tập, đi đi đi tham gia các cái trường thiền á, mà dạy về thiền Vipassana, điều thân, điều tâm, điều hơi thở rồi đó, là bạn là người nữ đó, mà tới lúc mà bạn bị bất tỉnh đó, bạn bị đau bụng đó, bạn bắt cái chân lên ngồi thiền, bạn hít thở 5 phút thôi là không có đau nữa luôn đó, tức là tự điều thân được luôn đó. À, vậy thì mình thấy là rồi có những trường hợp là thiền mà có thể chữa bệnh được luôn, có nhiều vị là có thể chữa bệnh được thông qua các cách thiền tập đúng đắn hiệu quả của mình đó, tức là vừa trị được thân bệnh và tâm bệnh, nhưng mà cái mức độ điều trị được tới đâu, chuyển hóa được phiền não tới đâu, có được cái định sâu tới đâu thì đó là tùy theo cái mức độ thực tập của hành giả tu thiền ha. Chứ còn mình hỏi là thiền chữa bệnh với ngồi thiền định hai cái này giống hay khác nhau là mình còn chưa hiểu về cái này rồi. À thôi, chịu khó nghiên cứu lại thiền, học những cái thiền học căn bản, đọc những cái bài, những cái quyển sách viết về thiền rất căn bản của những thiền sư. Nếu muốn học về thiền Về thiền thiền tứ niệm xứ rồi thì nghe những thiền sư Ajahn Chah, hoặc là thiền quán niệm hơi thở, thiền tĩnh thức thì nghe thiền sư Nhất Hạnh, hoặc là học về thiền phái Trúc Lâm của sư ông Thanh Từ, hoặc là quý vị ở Hàn Quốc thì nghiên cứu về kháng thoại thiền thoại đầu, kháng thoại của Khánh Hoa Son đó, thì mình học cái phương pháp thiền nào thì mình nghiên cứu thêm, và dần dần mình hiểu được cái các loại thiền tập, và đặc biệt là thiền Phật giáo nó bao gồm cái gì ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, con bị lừa tiền, giờ con đang không biết phải làm thế nào cả. Hiện con đang là sinh viên năm nhất trường cao đẳng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền con bị lừa hơn 10 triệu ạ. Giờ con chẳng biết làm sao, có nên nói với gia đình mọi sự thật hay không ạ? Bị lừa thì mình có thể chia sẻ với người khác để người ta có kinh nghiệm, tránh bị lặp lại trường hợp như mình. Chứ có nhiều người lừa, bị lừa xong rồi giấu, xong rồi không biết được, không biết là mình bị lừa, thì có thể là người thân hoặc bạn bè của mình tiếp tục bị cái người kia lừa nữa, đúng không? Cho nên trong cái trường hợp mà mình đã bị lừa thì mình nên chia sẻ để những người khác không có bị lừa giống như mình. Còn nếu như có chứng cứ rõ ràng, ví dụ vay tiền, lừa tiền mà mình có cái chứng cứ rõ ràng, ghi âm, ghi hình hoặc là có nhân chứng, thì mình có thể nhờ pháp luật can thiệp để đòi lại. Còn nếu như người ta cố tình lừa mà không cố tình lừa mà không có trả lại tiền cho mình thì mình có thể báo công an ha. Trường hợp mà mình bị lừa một cái kiểu mà mất trắng không có đòi lại được thì mình phải coi đó giống như là một cái bài học cho mình. Từ đây về sau mình phải hết sức cẩn trọng trong mọi cái quyết định liên quan đến tiền bạc. Mình siêng năng làm việc vài tháng thì mình sẽ kiếm lại được tiền. Thì mình còn có cái trí tuệ, có cái sức khỏe thì mình sẽ kiếm được tiền, chứ đừng có suy nghĩ bế tắc quá. Đó là một cái bài học cho mình để mình bớt gặp những cái thất bại lớn hơn trong cuộc sống. Như là cá nhân của sư cô, khi mà lần đầu tiên mình mua đất xây chùa, làm nhà sửa nhà đó quý vị, làm cái nhà này, sửa cái nhà này nè, cũng rất là gặp nhiều vấn đề. Gặp nhiều cái vấn đề là do mình không có kinh nghiệm, mình không có trải nghiệm, rồi có những cái vấn đề liên quan đến pháp lý. Dĩ nhiên là cuối cùng là sư cô cũng không có phải chịu thiệt thòi, mình vẫn đạt được thỏa thuận và mình không có mất quá nhiều tiền. Nhưng mà cái quá trình đó nó rất là gian nan, cái quá trình mà đòi lại cái công bằng cho mình đó, nó rất là mệt mỏi, mệt từ thân đến tâm, có những giai đoạn thậm chí là muốn tự tử chết cho xong. Thật sự luôn á, cô có cái giai đoạn bế tắc đến mức độ đó, thì cho bạn thấy là cái gì nó cũng khó khăn hết á. Vậy là do cái kém hiểu biết của mình, là do cái không thận trọng của mình, hoặc là do mình còn non về một cái lĩnh vực nào đó. Còn có thậm chí có những người bị lừa là do chơi đầu tư không đúng chỗ, đầu cơ tào lao này nọ, tiền ảo tiền đồ các kiểu, thì mấy cái đó là do tâm tham nó dẫn dắt nữa không chừng. Thì mình coi cái đó giống như cái bài học để cho mình từ đây về sau phải thận trọng và nghiên cứu kỹ hơn trong mọi quyết định của mình đó. Thì sư cô cũng rất là biết ơn cái quá trình gian khó khi mà sửa cái nhà này, gặp những cái mánh khóe, những cái mà xảo thuật của những người đến làm nhà cho mình, để chi, để khi mà mình làm cái chánh điện rồi sau này có thể làm nhiều cái đạo tràng, xây dựng nhiều cái chùa lớn hơn, thì mình có cái trải nghiệm hơn, mình có cái kinh nghiệm cần thiết nhất định, để mình không có phải trả giá cho những cái sai lầm lớn hơn. Cho nên là mọi cái việc gì nó xảy đến với mình thì mình đều thấy là nó cần phải xảy đến. Như vậy thì mình sẽ bớt cảm thấy tự trách bản thân, mà thấy bế tắc hơn. Mình thấy là cái gì nó xảy đến nó đều cần phải xảy đến cho mình trong cái giai đoạn đó. Mình xem nó như là một cái bài học, một cái học phí cho mình, mà mình tinh tấn tích cực làm kiếm tiền để bù lại. Còn cái việc mà cái người đó lừa mình là nó ở cái mức độ nào, nó ở cái mối quan hệ như thế nào, mình thấy cần thiết thì mình phải chia sẻ để người thân và bạn bè không có bị lừa giống mình nữa ha. Rồi. Thêm một câu hỏi liên quan đến ngồi thiền nữa. Cô Hiếu ơi, con có ngồi thiền nhưng mà nghe nhạc thiền con mới ngồi được. Không có nhạc thiền thì tâm con không tịnh, như vậy có sao không cô? Lại thêm một câu hỏi chưa hiểu gì về thiền nữa. Thiền nó rất là linh động luôn quý vị ơi. Thiền nó rất là nhiều cái phương pháp thiền. Nhưng mà hỏi sơ sơ dài là biết, là chưa có biết cái gì rồi. Giờ sao có thiền hành, thiền tọa, thiền ngoạ, thiền đứng, thiền đi, đủ thứ thiền hết đó, chứ không phải thiền là cứ ngồi im. Mà mình ngồi im đó, mình cũng biết người ta thực tập cái thiền gì đâu mà mình ngồi im. Thấy người ta ngồi im lim dim mình cũng ngồi im lim dim, chứ mình đâu biết quán cái gì, mình đâu biết ngồi im để làm cái gì đâu. Trời ơi, khổ mấy vị này quá à. Không ấy, mình niệm Phật đi, mình niệm Phật là không có tác dụng phụ gì luôn đó. Mình cảm thấy là thực hành thiền tọa, tức là ngồi im lim dim như vậy, mình không có quen á, thì mình có thể thực hành các cái phương pháp khác mà. Có thể thiền đi được mà, có thể thiền nằm được mà, đúng không? Thiền buông thư đủ thấy thiền, thiền rãi tâm từ, người ta cũng vừa mở nhạc đó đây, cô cho quý Phật tử thiền rãi tâm từ là cô mở mở nhạc kinh từ bi đó, bằng tiếng Phạn, tiếng Pali gì đó luôn, nó là vẫn mở nhạc, vẫn thiền luôn đó. Thì quan trọng là cái cách thực tập thiền của mình là cái cách gì, cái này quá là sơ cơ ha. Hành thiền, mà thậm chí mình thấy hành thiền mà tĩnh quá mình làm không được thì mình cũng có thể chuyển qua niệm Phật hay trì chú cũng được, không sao hết á. Còn riêng cái trường hợp này bạn nói không biết bạn thực tập cái thiền gì mà bạn phải ngồi nghe nhạc mà bạn mới thiền được á, thì phải xem lại là mình tu thiền quán hay là thiền chỉ. Ở trong cái này nếu như mà thiền chỉ á, thì tập trung vào hơi thở, cho nên nó là nghe nhạc thiền là không thích hợp nha. Có một số vị cũng chia sẻ với sư cô rất là nhiều là ban đầu là nương vào một cái pháp, nương vào một cái pháp, tức là cũng nương vào cái, tức là quan trọng là bạn thập tập cái thiền gì chứ, mà là cô nói đây là thế nào cũng có người bẻ ngược bẻ xuôi nữa, có nhiều người là không có mượn một cái phương tiện gì luôn á, không có mượn hơi thở gì luôn á, người ta tập thiền quán người ta đi thẳng vào cái quán đó luôn, cho nên người ta thấy lẹ luôn, cho nên ta không có qua cái phần mà phương tiện nương vào một cái pháp nào nữa, một pháp thiền chỉ nào nữa. Còn đây nếu như bạn nói bạn ngồi mà nghe nhạc mới được, mà nếu mình đang là thực tập cái pháp môn thiền chỉ là không thích hợp rồi, tại thiền chỉ thang thông thường là phải phải tịnh, phải tịnh ha, phải thông thường là người ta quán các cái tĩnh lặng trên các cái cảm giác ở trên thân nè, rồi quán hơi thở nè, quán một cái đề mục nè, mà mình nghe nhạc thiền vậy là không được rồi đó. Còn nếu mà mình đang học thiền quán âm thanh thì phải tu tốt thiền chỉ rồi mới quán âm thanh được. Nếu mình nói mình mở nhạc thiền mình mới ngồi được á, vậy là mình đã tu tới thiền quán âm thanh rồi, thì mình phải thực tập cái thiền chỉ cho nó đủ một cái lực nhất định rồi thì mình mới qua quán âm thanh nó mới có hiệu quả được. Còn bây giờ nói như vậy thì không biết bạn tu thiền chỉ, thiền quán hay là thiền gì nữa, mà mình cứ mở nhạc thiền thì mình ngồi yên được thì thôi, như vậy còn đỡ hơn là ngồi chơi ha. Tức là ngồi chơi nghe nhạc để hít thở tĩnh lặng giữ điều tâm từ từ vậy cũng tốt, không có sao. Còn cái việc mà đạt tới cái thành tựu trong cái Phật thực tập thiền không thì phải coi lại cái pháp học và pháp hành của mình ha. Chứ hỏi sơ sơ đây là không nói được. Nhiều người đâu có phải là Phật tử đâu quý vị. Nhiều người ở đây cô biết nè, không có phải là Phật tử, không có biết thiền quán, thiền chỉ là thiền gì hết trơn á đó, nhưng mà khoái cái gì khoái cái chiêu chiêu á. Tức là mở nhạc thiền róc ra róc rách xong rồi mua trầm hương rồi đến chùa cũng thỉnh mấy cái bàn tay sen rồi để khói nó thả thả xuống rồi đó, cứ họ chiêu chiêu vậy thôi, rồi chụp hình chụp bóng rồi rót trà uống trà rồi quay TikTok rồi gì đó đó, thì mấy cái dạng đó là đâu có thực tập gì đâu, chỉ có mở nhạc thiền nghe cho nó thư giãn thôi, giống như một cái phương pháp để relax đó, để hoàn toàn thư giãn thôi, chứ không phải là tu thành gì hết trơn hết á, thì thôi cũng tốt vậy, còn hơn là đi uống rượu uống bia sập sình đúng không. Nên là mình phải quan trọng là coi cái pháp môn thực học tập của mình là pháp môn gì ha, này rất là khó nói. Còn quý vị mà hoàn toàn không biết cái cách tu tập như nào, nói vậy giờ con đi học thiền ở đâu, Google nha, trăm năm trong cõi người ta gì không biết thì ra Google, thì sư cô không có ở Việt Nam cho nên sư cô sẽ không có thể nào đưa cho quý vị một cái địa chỉ đến chỗ đó tu đi, tại vì cái pháp môn đó, cái trường thiền đó, cái phương pháp thiền tập đó nó có thể phù hợp với sư cô mà ở đâu phù hợp với quý vị, đúng không? Thì tốt nhất mình nên tìm hiểu các cái thông tin nào mà đúng đắn, chính xác, đúng pháp môn theo thiền Phật giáo đàng hoàng thì mình đến đó tu tập từ 1 cho tới 3 tháng. Nếu mình có thành tựu trong tâm linh có nghĩa là mình chuyển hóa được phiền não nè, mình bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt dục, bớt ái, điềm tĩnh, chánh niệm thêm lớn thì mình biết là cái pháp môn đó có hiệu quả với mình thì mình sẽ tiếp tục gia tâm công phu nỗ lực. Còn nếu mình thấy cái pháp môn đó ô mình không thực tập được, mình không thấy là phù hợp được, dù mình đã rất là nỗ lực rồi theo cái sự hướng dẫn của vị thầy rồi, nhưng mà mình vẫn không có đạt thành tựu gì hết, tâm mình loạn động hoặc nhịp tim mình nó xáo động vân vân, thì mình thấy là mình cần thực tập một cái pháp môn khác ha. Mình phải tự nghiên cứu tìm tòi coi cái phương pháp hành thiền nào nó phù hợp với mình. Ở Việt Nam thì vô cùng nhiều các cái điều kiện để cho mình học các cái khóa thiền nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con có một vấn đề xin sư cô hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Lúc dịch bệnh con mới được gặp Phật pháp nên trong thời gian này con có quy y Tam Bảo qua mạng. Lúc đầu con nghe nói làm lễ qua Zoom, nhưng khi làm lễ quy y thì chỉ ngồi nhìn nghe qua Facebook tại chỗ làm. Này là quy y online đúng không? Con chưa có cảm thấy sự trang nghiêm trong lòng nên con muốn quy y lại có được không ạ? Nếu quy y lại thì được quy y sư khác hay là quy y cái sư mình đã quy y lúc trước ạ? Kính mong cô chỉ dẫn giúp con. Bây giờ hỏi là con có được quy y lại không? Dạ thưa, không có ai cấm bạn quy y lại hết trơn hết á. Giờ hỏi con có thể quy y lại cái vị thầy khác không? Con hay là con quy y lại cái vị thầy bữa con quy y qua mạng. Lỡ cái vị thầy bạn quy y qua mạng là bên Mỹ, còn mình ở Việt Nam không mấy mình phải quy y rồi mình bay qua Mỹ hay gì? Xin visa qua Mỹ có dễ không? Hoặc là mình đang ở Hàn Quốc đi, bữa mình quy y cái thầy đó ở Việt Nam, rồi giờ mình phải bắt cái máy bay về Việt Nam mà quy y lại hay gì? Đúng không? Ai mà biết được, cái này do cái khoảng cách địa lý. Ví dụ bữa mình quy y qua mạng nhưng mà mình không có tưởng tượng được, mình không có hình dung được là cái quy y qua mạng nó sẽ như thế nào, cho nên nó không có làm cho mình trỗi dậy được hết cái lòng khát khao, hết cái cảm giác, cái sự trang nghiêm long trọng của đầy đủ một cái ý nghĩa của cái buổi quy y, lý quy y và sự quy y chưa có viên dung. Thậm chí trước quy y mình cũng không tìm hiểu kỹ ý nghĩa lợi ích của sự làm con Phật như thế nào. Rồi thậm chí cái lúc quy y là cái môi trường ở nhà mình online đó, con mình nó ồn ào, chồng mình nhậu nhẹt xung quanh ồn náo, làm cho mình không có đủ cái sự trang nghiêm và tín tâm, thì mình thấy là cái vô tác giới thể nó không có được, nó không có được khởi lên. Tại vì quy y là còn có giữ ngũ giới nữa đúng không, thì mình được quyền quy y lại. Vậy quy y lại với cái vị thầy đã quy y qua mạng hay quy y với vị bổn sư mới, cái đó là tùy mình thôi. Ví dụ bữa mình quy y cái thầy qua mạng đó ở rất là xa, còn bây giờ gần nhà mình có cái vị thầy, có cái ngôi chùa đó rất là ok, mình có thể đến nương tựa tu tập, thì mình có thể quy y cái vị thầy mới không sao hết. Quan trọng là cô cũng nhấn mạnh rất rất rất chi nhiều lần, quy y online hay quy y offline gì cũng vậy, quan trọng nhất là quý vị phải hiểu được ý nghĩa của sự quy y, lợi ích của việc quy y, lý sự quy y như thế nào, thì mình cái việc quy y của mình nó mới thật sự có cái ý nghĩa trọn vẹn ha. Thông qua cái việc quy y, cái lòng tin tam bảo của mình phải ngày càng lớn. Thông qua cái việc quy y giữ giới giúp mình càng thêm cái khả năng, cái năng lực giữ giới để đời sống đạo đức của mình được nâng lên, thì cái lúc đó mình mới trọn vẹn quy y. Chứ không phải quy y để có cái phái quy y, không phải quy y để có cái pháp danh, không phải quy y để lấy le với người ta là bữa nay tôi làm Phật rồi, không phải quy y để lấy cái phái quy y xong rồi mốt rồi xuống diêm dương là thông qua cái cửa ngục cho mình, không có. Mấy cái này là rất là không đúng đắn ha. Quý vị nghe lại cái bài mà quay về nương tựa nè, rồi cái ý căn bản của người học Phật nè, là những cái bài giảng cô giảng về cái quy y cho người Phật tử đó, mình nghe lại hoặc mình đọc sách Phật học phổ thông cái bài quy y tam bảo của hòa thượng Thích Thiện Hoa đã viết cho mình trong cái bài Phật học sách Phật học phổ thông đó, để mình hiểu được ý nghĩa của sự quy y ha. Quy y online hay offline gì cũng vậy, khi mà mình hiểu trọn vẹn được cái ý nghĩa, cái lợi ích của sự quy y, thì cái việc quy y tam bảo đó nó mới lợi lạc được nha. Rồi cô trả lời câu hỏi cuối cùng rồi mình nghỉ nha, dài quá rồi nè. Dạ thưa sư cô, con có nghe pháp thoại của sư cô nói về cúng dường tài thí thì có phước về tiền tài. Vậy cho con hỏi gieo nhân gì để có phước bạn bè tốt, vợ chồng tốt? Con xin chân thành cảm ơn sư cô. Cái nhân gì để có phước, có bạn bè tốt, có vợ chồng tốt? Tự nhiên nói về bạn bè với vợ chồng, cô chỉ nghĩ đến cái bài Kinh Thiện Sinh thôi. Tại Kinh Thiện Sinh thì tuần nào chùa cô cũng cho Phật tử đọc hết á. Tại vì đây Phật tử tại gia mà phải đọc cái bài Kinh Thiện Sinh. Trong Kinh Thiện Sinh thì nó có 6 cái mối quan hệ về giữa cha, con, chồng, vợ, bạn bè, người thân, chủ, tớ, thầy, trò, vân vân. Thì bạn tìm đọc cái bản Kinh Thiện Sinh ha. Bản kinh này đã được rất là nhiều thượng tọa, hòa thượng dịch ra tiếng Việt, bản thuần Việt, đọc rất là dễ nghe, dễ hiểu. Thì trong Kinh Thiện Sinh, Phật dạy là gieo nhân... để có mà bạn bè tốt, chồng tốt, vợ chồng tốt, thì có những cái năm yếu tố đó của vợ, của chồng, của bạn bè, người thân vân vân, của những người xung quanh luôn, nó trọn vẹn hơn cô nói đây nhiều. Cho nên là nếu mình muốn có nhân duyên để mình có vợ chồng, bạn bè, người xung quanh mình tốt, thì mình đọc bài Kinh Thiện Sinh ha, và chính bản thân mình nỗ lực làm tròn cái vai trò của mình, thì mình cũng sẽ gặp được cái đối tượng tương ứng, giống như nói may tầng nào gặp may tầng đó vậy, là kiểu như là chánh báo sao là y báo nó vậy vậy đó. Mình muốn gặp những người tử tế thì trước hết mình sẽ là người tử tế đã nha. Rồi cô cũng khuyến khích nhân đây, cô khuyến khích quý vị là chịu khó đọc những cái bài kinh trong cái tạng kinh Nikaya, đó là năm cái quyển kinh đó. Trong đó có rất rất rất nhiều bài kinh mà dành cho người cư sĩ tại gia ha, nó rất là thực tiễn những cái mối quan hệ xã hội đạo đức rất là nhiều, thậm chí có những cái mối quan hệ chính trị, tức là dạy cho người quản lý nhà nước nữa đó. Thì mình sẽ đọc những cái bài kinh mình thấy là cái mang tính ứng dụng rất là cao, và cái giá trị đạo đức nó rất là lớn, chứ không phải chỉ là những bài kinh Đức Phật dạy là dành cho những người tu tập rốt ráo bậc thánh rồi đứng chứng đến giác ngộ không đâu. Có những bài kinh Đức Phật dạy cho những người cư sĩ đang còn đời sống thế tục, mình rất là nên nghe ha. Cô cũng dừng vấn đáp Phật pháp ở đây, hẹn quý Phật tử trong những kỳ vấn đáp tiếp theo. Rất là tri ân quý thầy, quý sư cô đã hỗ trợ con trong cái việc mà chọn lọc câu hỏi và gợi ý trả lời câu hỏi, cũng như là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành, gửi câu hỏi về fanpage Giác Lệ Hiếu hoặc là về email giacleihieu@gmail.com. Chúng ta sẽ tuần tự trả lời các cái câu hỏi liên quan đến Phật pháp và những thắc mắc của quý vị trong vấn đáp các kỳ tiếp theo ha. Kính tri ân và kính chúc an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.